Luân hồi đan đế, chương 964, rốt nát người phụ nữ. Góc truyện audio.com. Đối với Từ Vi cùng Thường Thù tỷ thí luyện đan, Lăng Vân không có ngăn trở. Từ Vi đúng là cần loại tỷ thí này cơ hội. Bất kỳ năng lực, cũng chỉ có thông qua không ngừng tỷ thí và cạnh tranh, mới có thể đã tốt rồi muốn tốt hơn. Đan thuật cũng không ngoại lệ. Bất quá. Không chờ Từ Vi và Thường Thù bắt đầu tỉ thí, xa xa liền bỗng nhiên truyền tới động đất vậy chấn động kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người cũng lấy làm kinh hãi. Nhưng vậy có không ít người. Chỉ là lúc ban đầu cả kinh, rất nhanh liền khôi phục chấn định. Cái này chấn động là có địa phương trận pháp cấm chế bị người phá giải. Đi nhanh xem. Lúc này tại chỗ các thế lực lớn võ giả, liền không để ý tới xem Vân Vực và Cổ Nguyệt Động Thiên hai bên tranh đấu. Chen lấn hướng vậy động đất truyền tới phương hướng nhanh bay đi. Ở nơi này thần bí cổ thành, bất kỳ một nơi trận pháp cấm chế phía sau, đều có thể cất giấu đại cơ duyên. Các thế lực lớn võ giả đối với lần này, tự nhiên không muốn bỏ qua. Trình Lâm Xuân ánh mắt một hồi lóe lên. Đi, qua một hồi. Hắn vậy vung tay áo bảo nói. Diệt trừ Lăng Vân. Đây là vấn đề mặt mũi. Mà thần bí cổ thành cơ duyên. Thì quan hệ đến chân chính lợi ích. Ở mặt mũi và lợi ích tới giữa. Hắn quả quyết lựa chọn lợi ích. Lúc này, Cổ Nguyệt Động Thiên những người này. Vậy hướng đất chấn động phương hướng bay đi. Chúng ta cũng đi. Đông Phương Nguyên nhìn về phía Lăng Vân. Dĩ nhiên, Lăng Vân gật đầu. Đối với cái này thần bí cổ thành, hắn giống vậy có dày đặc hứng thú. Hiện tại xuất hiện rất tốt thăm dò cơ hội. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Lăng Vân đoàn người sẽ đến một ngôi đại điện trước. Đại điện này vô cùng là rộng lớn. Cao 100 mét, chiếm diện tích đạt tới 100.000 m². Mới vừa đến gần đại điện, thì có một cổ vô cùng là khí tức cổ xưa đập vào mặt. Quảng cáo, Lăng Vân đoàn người không do dự, thật nhanh tiến vào đại điện. Trong đại điện, đã hội tụ mấy trăm người. Mỗi một người mới vừa tiến vào đại điện người. Trên mặt đều là tràn đầy kinh ngạc. Đám người phía trước, đứng sừng sững một tòa đài cao. Trên đài cao bất ngờ có một quả cổ xưa đan dược lơ lửng. Để cho mọi người kinh ngạc chính là, cái này cái cổ xưa đan dược, cũng không phải là cái gì phẩm cấp cao đan dược. Đây chỉ là một cái ngọc hư hạ phẩm đan dược, thả ở bên ngoài. Như vậy đan dược đã coi là không tầm thường. Nhưng mỗi một cái người tới nơi này, cũng là vì theo đuổi đại cơ duyên. Cho nên, một quả ngọc hư hạ phẩm đan dược ở bọn họ trong mắt, không thể nghi ngờ nhỏ nhặt không đáng kể. Lăng Vân ánh mắt quét qua viên thuốc này, rơi vào đám người trước nhất phương. Đứng nơi đó một cái thanh y trung niên. Cái này thanh y trung niên bên người, hội tụ 9 tên thái hư cường giả. Ở chung quanh bọn họ, là một phiến đất trống. Không ai dám đến gần đám người này. Không nghi ngờ chút nào. Cái này thanh y người đàn ông trung niên, nhất định là nhân vật lớn. Trương Sư Đạo, Đông Phương Nguyên và Hạ Khang cũng ngược lại hít một hơi khí. Kính sợ nhìn cái này thanh y trung niên. Cái này Trương Sư Đạo kết quả là nhân vật nào? Từ Vi tò mò hỏi. Nàng làm việc rất có đúng mực. Hỏi thăm thời điểm hạ thấp giọng, tránh đưa tới chú ý của những người khác. Đây là trung vực nhân vật lớn. Đông Phương Nguyên nói. Nghe vậy, Từ Vi và Ngà Mộng Thư các người trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Trung vực, Đại La Chín vực, không có người võ giả nào chưa từng nghe qua trung vực tên. Đây là Đại La Chín vực bên trong duy nhất không có tranh cãi, công nhận thực lực mạnh nhất vùng biển. Có thể nói nhân vật thần thoại Ngu Hoa Đại Đế chính là ở trung vực thành lập lớn Ngu Đế Quốc. Nơi đó là các thế lực lớn võ giả trong suy nghĩ võ đạo trung ương thánh địa. Nhưng bởi vì gió bão mang cách ly, đại đa số võ giả cũng chỉ nghe qua trung vực tên, không cùng trung vực võ giả tiếp xúc qua. Vân vực hẻo lánh, thân là vân vực võ giả lại là như vậy. Mà nay, các nàng ở nơi này thần bí cổ thành bên trong, rốt cuộc thấy trung vực võ giả, hoàn rõ ràng cho thấy chút nhân vật lớn. Trương sư nói, là trung vực thuốc thần cốc đại trưởng lão, phá hư linh sư. Hạ Khang thở dài nói, thảo nào đại điện này trận pháp cấm chế sẽ bị phá hỏng. Nguyên lai là Trương sư đạo cái này các đại nhân vật ra tay. Hắn thái hư cấp thấp linh sư, ở Lăng Vân xuất hiện trước. Hắn chính là vân vực thứ nhất luyện đan sư. Nhưng là, đặt ở cái này thần bí cổ thành, thuật luyện đan của hắn rõ ràng liền không đáng giá đề ra. Cùng Trương sư đạo so sánh, vậy càng là không thể so sánh. Phá hư cùng thái hư chênh lệch, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Những thứ khác người đối với Trương sư đạo kính sợ có thừa bất đồng chính là. Lăng Vân nhìn về phía Trương sư đạo ánh mắt, tràn đầy thương hại. Cái này Trương sư nói, bởi vì đan thuật mạnh mẽ, ở phá giải đại điện này trận pháp cấm chế thời điểm, không thể nghi ngờ đảm nhiệm lực lượng chủ yếu. Như vậy liền đưa đến tòa đại điện này bất tường lực, phần lớn đều bị Trương sư đạo gánh vác. Lăng Vân sẽ chú ý tới Trương sư nói, chính là cảm nhận được Trương sư đạo trên mình như vậy nồng nặc bất tường lực. Cái loại này bất tường lực dùng linh thức không cách nào cảm ứng. Lăng Vân cũng là bởi vì là có không lành lặn nguyên thần mới có thể cảm ứng ra được. Cái này vạn hợp đan là đan dược gì? Đây là, có luyện đan sư nói, trên đài cao kia đan dược, phía dưới có khắc ba cái chữ nhỏ, chính là, vạn hợp đan. Lăng Vân nghe vậy, trong mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Vậy hướng đan dược này nhìn lại, hắn dĩ nhiên biết cái gì là vạn hợp đan, chỉ là hắn không nghĩ tới, nơi này sẽ xuất hiện vạn hợp đan loại đan dược này. Vạn hợp đan được gọi là luyện chế nhất dườm già, vậy là khó khăn nhất luyện chế ngọc hư đan dược. Nó mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng luyện chế độ khó không kém tại phá hư cấp đan dược. Danh như ý nghĩa, vạn hợp đan chính là do 10.000 loại cơ sở dược liệu dùng hợp luyện chế mà thành đan dược. Quảng cáo bình thường, đan dược này là những cái kia chân chính đứng đầu thế lực lớn đang thu đệ tử lúc đó, dùng để khảo sát đệ tử thiên phú. Ngày xưa Lăng Vân tạo hóa thần điện, những cái kia luyện đan người làm, cũng chính là dùng vạn hợp đan tới khảo sát. 10.000 loại cơ sở đan dược, suy nghĩ một chút cũng biết có bao nhiêu khó khăn luyện chế. Phía dưới này còn có chữ, Từ Vi cũng ở đây xem xét đài cao này. Luyện ra 9 văn vạn hợp đan người, có thể mở đại điện truyền thừa. Những lời này trực tiếp để cho Từ Vi cùng với bốn phía rất nhiều luyện đan sư thần sắc hoảng sợ. Đừng nói cái này vạn hợp đan, vừa thấy liền thật không đơn giản. Cho dù là ngọc thông thường hư cấp đan dược, muốn luyện chế ra 9 đạo đan văn vậy không dễ dàng. Tại chỗ những người khác giống vậy thấy cái này hàng chữ, nhất thời mọi người liền đổi thành trước đó chưa từng có nhiệt tình. Lúc trước rất nhiều người còn đối với ngọc này hư hạ phẩm đan dược nhìn không thuận mắt, giờ phút này lại xem nó ánh mắt đã vô cùng nóng bỏng. 9 văn ngọc hư đan dược là rất khó luyện chế, nhưng có thể tới cái này thần bí cổ thành đều không phải là thiên kiêu, chính là lớn có thể. Đối với mình đều có mãnh liệt tự tin. Bên kia vân vực rốt nát người phụ nữ, ngươi không phải muốn cùng ta tỉ thí đan thuật sao? Thường Thu thanh âm vang lên. Vừa vặn nơi này cần luyện chế vạn hợp đan, ngươi như có can đảm, chúng ta sẽ tới tỉ thí luyện chế vạn hợp đan như thế nào? Tới thì tới, ai sợ ai? Từ Vi không nhường chút nào. Hai người lúc này liền muốn ở đại điện này bên trong tiến hành vạn hợp đan luyện chế. Muốn luyện chế vạn hợp đan, thủ trước phải thông qua trên đài cao vạn hợp đan, nghiên cứu ra nó đan phương. Một điểm này, Cho dù Ngọc Hư luyện đan sư cũng không làm được. Bất quá cái này không làm khó được Trình Lâm Xuân. Trình Lâm Xuân đan đạo thành tựu đúng là bất phàm. Hắn đi tới đan dược này trước. Lúc này liền bắt đầu phân tích nó dược liệu tạo thành. Có Trình Lâm Xuân tương trợ. Thường Thu thần sắc đắc ý, miệt thị nhìn Từ Vi. Rốt nát người phụ nữ. Ngươi và sư phụ ngươi. Nên sẽ không liền đan dược dược liệu cũng phân tích không ra chứ. Như vậy, ngươi vậy không cần phải tiếp tục tỉ thí với ta. Trực tiếp nhận thua tốt. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.